Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 72, giải trừ hiềm nghi, đáp án. Khóc chuyện audio.com. Bên kia, Thẩm Giật Thần nghe báo động vang lên vẫn giữ bộ mặt lạnh không biểu tình như trước. Chỉ lãnh đạm liếc hồ bơi cách đó không xa, suy nghĩ đã bay thật xa, bảo bối đi rửa tay đã nửa giờ rồi. Chẳng lẽ lạc đường, hay bị người khác khi dễ? Nếu vừa rồi người đi cùng cô là Nhiếp Phong, đoán chừng giờ phút này anh đã sớm nghĩ rằng Nhiếp Phong khi dễ cô nổi đó. Ở bên ngoài, anh không cách nào yên tâm cô rời khỏi mình lâu như vậy. Hơn nữa còn là trong nhà tình địch, ai biết Nhiếp Phong có phải mặt ngựa oi dạ thú hay không? Nhiếp Phong và Phượng Dương nghe còi báo động, sắc mặt khẽ biến đổi. Sau đó vội vội vàng vàng nói xin lỗi với Thẩm Giật Thần chạy vào biệt thự. Nhiếp Tổng Giám đốc gấp gáp như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Giật Thần không biến sắc hỏi, anh không phải muốn để ý chuyện của Nhiếp Phong. Nhưng hiện tại bảo bối đang trong phòng, mà biểu tình hai người rõ ràng có cái gì đó không đúng. Anh không quên thân phận bảo bối là một sát thủ, mà cô tối nay đến đây có thể là vì nhiệm vụ. Chẳng lẽ lúc cô hành động bị người phát hiện, giờ phút này trong lòng Thẩm Giật Thần nóng nảy cực kỳ. Nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra, có người len lén vào thư phòng, không thận trọng khởi động máy báo động, Nhiếp Phong nhàn nhạt giải thích, sau đó liền theo Phượng Dương vào biệt thự. Nghe vậy, lo lắng trong lòng Thẩm Giật Thần càng lúc càng lớn, anh có thể cảm thấy phòng ngự của biệt thự này không chỉ tốt bình thường. Ngoài cửa có nhiều thủ vệ như vậy, theo lý thuyết sẽ rất ít người có thể thuận lợi đi vào. Còn có thể khởi động máy báo động, như vậy rất có thể là Huyên rồi. Huyên muốn làm gì, mục đích của cô đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ có người bỏ tiền muốn cô đi tìm văn kiện quan trọng trong công ty của Nhiếp Phong? Còn những thứ khác, nếu không cô sẽ không đi tới thư phòng, Thẩm Giật Thần lo lắng nói. Sau đó cũng theo đuôi vào trong, có lẽ anh nghĩ nhiều, nói không chừng là người giúp việc không cẩn thận xông vào thư phòng. Trong lòng Thẩm Giật Thần ảo não không thể biết Hồ Cẩn Huyên lần này tiếp thu nhiệm vụ gì. Xem ra phải phân phó nhân viên kỹ thuật nhanh chóng xâm nhập vào trang web tổ chức của Huyên. Tùy thời tùy chỗ nắm giữ nhất cử nhất động của cô. Anh mới không kinh hồn bạt vía như vậy. Khi Thẩm Giật Thần bước vào biệt thự, vừa lúc thấy Hồ Cẩn Huyên mở cửa phòng rửa tay đi ra. Nhiếp Phong hướng về phía cô nhàn nhạt gật đầu một cái. Sắc mặt không còn lạnh lùng như trước, ngược lại còn thoáng qua một chút nhu hòa. Sau đó anh bước nhanh tới nơi báo động. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Cẩn Huyên mơ hồ đối hỏi Thẩm Giật Thần. Trong lòng thầm than nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Không hổ là Nhiếp Phong, các biện pháp an toàn làm tốt như vậy, cũng đúng, bởi vì đây chính là tâm phiến mà thế giới thương nhân tha thiết ước mơ. Ai không muốn, không sao, chẳng qua là có người xông vào thư phòng kinh động máy báo động. Nhiếp Tổng Giám đốc sẽ xử lý tốt, Thẩm Giật Thần thấy Hồ Cẩn Huyên bình yên vô sự, chân mày mới vừa nhíu chặt mới chậm rãi giãn ra, thật may là cô không sao. Đồng thời trong lòng đang suy nghĩ chẳng lẽ anh đã đoán sai. Người xông vào thư phòng không phải là Huyên. Nếu như đúng, cô không thể nào trong một ít thời gian có thể từ lầu ba trốn vào phòng rửa tay. Nhưng nếu không phải là cô, vậy thì ai có thể lặng yên không tiếng động đi vào. Thôi, anh chỉ lo cho cô mà thôi. Chỉ cần cô không bị gì là được rồi. Về phần là ai thì đó là phiền não của Nhiếp Phong. Không liên quan đến anh, đừng lo lắng, không có chuyện gì, Nhiếp Phong nhìn thấy cô ngây người, cho là cô sợ, nhất thời có chút dịu dàng nói. Xông vào thư phòng, Hồ Cẩn Huyên kinh dị trợn to mắt nhìn Thẩm Giật Thần. Miệng thành chữ O, không thể không nói Hồ Cẩn Huyên diễn quá tốt, làm người ta hoàn toàn không tìm ra nhược điểm, lúc này sẽ không ai đem ánh mắt hoài nghi đặt trên người cô. Dĩ nhiên trừ một người, Phượng Dương lao thẳng đến ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn Hồ Cẩn Huyên. Dò xét tính chân thật trong lời nói của cô, sau đó đuổi theo Nhiếp Phong vào thư phòng, Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Thẩm Dật Thần ôm Hồ Cẩn Huyên đi theo phía sau, hướng lên thư phòng lầu 3. Khi mọi người vào thư phòng, bên trong hoàn toàn không có dấu vết bị người động vào. Thẩm Dật Thần nhíu mày, xem ra đối phương là con chim non lạc vào kinh động máy báo động hoặc là cao thủ. Từ từ, Thẩm Dật Thần ngửi thấy mùi vị quen thuộc trong không khí. Không biến sắc nhìn cô gái trong ngực, không biết có phải là ảo giác hay không. Anh vừa ngửi thấy mùi vị của Huyên, mà cô đang ở bên cạnh anh. Mùi thơm của cô không thể từ một hướng khác bay tới được. Chẳng lẽ chính là cô? Giờ phút này ý định trong lòng Thẩm Dật Thần xoay chuyển. Anh ngửi thấy, không biết bọn Nhiếp Phong có ngửi thấy hay không? Anh lo lắng nói, cho dù Nhiếp Phong hoài nghi cô, anh cũng sẽ bảo vệ cô. Bởi vì anh tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương bảo bối của anh. Thế nào, không mất thứ gì chứ? Phượng Dương nhìn Tổng Giám Đốc quay một vòng trong thư phòng. Thâm ý khác hỏi, hiện tại có người ngoài ở đây? Anh không tiện trực tiếp đem lo lắng trong lòng hỏi. Thư phòng là nơi nghiêm mật nhất, đến tột cùng là người nào xông vào? Các người hầu trong biệt thự cũng biết quy củ của chủ tử, cho nên không thể nào lầm xông lầm đụng đi vào. Mà bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm như vậy, rất khó có người lọt vô. Như vậy chỉ còn Thẩm phu nhân khả nghi nhất. Vừa rồi cô ở một mình, bọn họ và Thẩm Dật Thần đều ở bên ngoài. Nhưng khi gặp bộ dạng cô vẫn bình thường, thật sẽ là cô sao? Phượng Dương trong lòng bắt đầu hoài nghi. Nhưng bất kể là ai cũng tốt, không bị mất đồ. Nếu mất, anh nhất định phải tìm ra người kia, tuyệt không bỏ qua. Cho dù là Thẩm phu nhân cũng vậy. Phượng Dương có thâm ý khác nhìn Hồ Cẩn Huyên một cái, sau đó bắt đầu quan sát cả thư phòng. Hồ Cẩn Huyên nhíu mày, thấy Phượng Dương cũng không phải là người thiếu đầu óc, suy nghĩ cẩn mật, xem ra sau này cô còn có một đối thủ tương đối khá. Thẩm Dật Thần thấy Phượng Dương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bảo bối mình che chở trong lòng bàn tay, trong lòng không vui lòng, nhất thời nổi giận lạnh giọng nói, nhìn ánh mắt của Phượng phụ tá, chẳng lẽ hoài nghi vợ chồng chúng ta vừa vào gian phòng này? Anh không thích người khác dùng ánh mắt này nhìn bảo bối. Cho dù thật sự là bảo bối xông vào thư phòng, bọn họ cũng không có chứng cớ nên không thể có ánh mắt hoài nghi. Thẩm Dật Thần nắm bàn tay Hồ Cẩn Huyên, ý bảo cô yên tâm, anh sẽ hảo hảo giải quyết chuyện này. Thẩm Tổng Giám Đốc hiểu lầm, tôi chỉ nói nghi vấn trong lòng thôi, không có ý tứ đặc biệt, huống chi vừa rồi Thẩm Tổng Giám Đốc vẫn ở cùng chúng tôi. Phượng Mỗ dĩ nhiên biết Thẩm Tổng Giám Đốc không thể là trộm xông vào thư phòng. Phượng Dương ngụ ý nói, trực tiếp đem ánh mắt hoài nghi liếc về phía Hồ Cẩn Huyên. Thẩm Tổng Giám Đốc nhất định không có thuật phân thân đi tới lầu 3. Nhưng Thẩm phu nhân thì chưa chắc, khi bọn họ vào biệt thự, bà Lý dẫn cô đi rửa tay đã không có ở đây. Trong lúc đó cô đi đâu không ai biết. Thẩm Dật Thần tức giận muốn nói, nhưng Hồ Cẩn Huyên đã kéo vạt áo. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng, làm người ta kinh ngạc, giống như đóa hoa nở trong núi, thanh tân đạm nhã lại xinh đẹp khác thường. Hé môi đỏ mọng, không mặn không nhạt nói, Phượng phụ tá cho rằng tôi là kẻ trộm. Cẩn Huyên, Phượng Dương không phải ý này, cô đừng hiểu lầm. Nhiếp Phong nghe vậy lập tức lo lắng nói, anh giờ phút này quên mất cô là Thẩm phu nhân, anh chỉ lo lắng muốn giải thích rõ ràng, không muốn tạo ấn tượng xấu trong lòng cô. Huống chi anh sao có thể hoài nghi cô, cô ấy gầy yếu, làm người khác đau lòng còn không kịp, anh chỉ sợ cô bởi vì chuyện này mà mất hứng. Dù sao cũng là anh mời cô tới, hy vọng cô có một đêm vui vẻ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, hy vọng cô đừng nóng giận. Mà Phượng Dương cũng thật là, biết anh ta quan tâm mình, nhưng cũng không thể suy đoán lung tung. Tôi hiểu, tôi chỉ muốn hỏi Phượng phụ tá, nếu như tôi nhớ không lầm, từ trên lầu xuống dưới ít nhất cũng mất 5 phút, mà từ lúc máy báo động vang lên đến lúc các ngươi vào biệt thự cũng chỉ có 2 phút. thử hỏi tôi làm sao có thể có bản lĩnh thông thiên trong 2 phút từ trên lầu xuống phòng rửa tay. Mà lúc đi vào biệt thự các ngươi cũng đã thấy. Hồ Cẩn Huyên không mặn không nhạt phân tích. Trong lời nói của cô, ý tứ rất rõ ràng vì mình giải khai hiểm nghi. Giờ phút này trong lòng Hồ Cẩn Huyên tự hào nói, ngay cả cái bản lĩnh thông thiên đó của bản cô nương. Cho dù các ngươi nghĩ nát óc cũng không ra cách bản cô nương có thể đạt được tốc độ đó. Chỉ có việc duy nhất khiến cô ảo não chính là lúc xuất đạo đến giờ. Cô chưa từng thất thủ, không nghĩ tới lần này thiếu chút nữa gây ra chuyện lớn. Xem ra sau khi trở về tổ chức cô phải rèn luyện một chút. Vô luận hành động hay công phu, kỹ thuật hay kiến thức cũng không thể thư giãn, nếu không sẽ chết người. Trong lòng Thẩm Giật Thần khẽ mỉm cười, không biến sắc nhìn hoài nghi của mọi người biến mất. Lời nói của cô quá lợi hại, nếu như không phải anh tận mắt thấy qua bản lĩnh của cô. Không chừng anh cũng bị cô lừa, nơi này thủ vệ xâm nghiêm như vậy, đã lâu không có người xông vào. Rất có thể kẻ xông vào đã an toàn rời đi, hoặc là bản thân người kia chính là cô gái nhỏ trong ngực anh không chừng. Phượng Dương nhìn Hồ Cẩn Huyên nói hoàn toàn im lặng, bởi vì đối phương nói rất đúng, anh hoàn toàn không tìm được lý do cãi lại, xem ra phải mau mau tìm ra tên trộm mới được, không mất thứ gì quan trọng. Nhiếp Phong thản nhiên nói, trong lòng thở ra một hơi, hôm nay thật là rối loạn, chẳng lẽ người khác biết đồ tốt của anh ở nơi này. Nhiếp Phong cau mày thầm nghĩ, lão đại, anh xác định không mất thứ gì. Phượng Dương không yên lòng hỏi lần nữa, xem ra không phải ra tay à, cũng đúng, phòng vệ xâm nghiêm như vậy nếu có người lọt vào, chắc chỉ có thần, không có, đồ đạc bị người chạm vào, nhưng không mất thứ gì. Nhiếp Phong kiểm tra xong thản nhiên nói, lời nói có loại nghi ngờ, đối phương đến tột cùng cần thứ gì, ngay cả tài liệu quan trọng trong công ty và châu báu cũng không cầm. Ngay cả tâm phiến người đời không ngừng theo đuổi cũng bình yên vô sự nằm yên. Anh thật mơ hồ, kẻ đó chỉ muốn chơi đùa thôi. Vậy thì tốt, Phượng Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tảng đó treo trong lòng rốt cuộc cũng có thể buông xuống rồi. Thẩm Giật Thần thấy biểu tình Phượng Dương, khẽ chạm chân mày, trong thư phòng Nhiếp Phong có cái gì đáng giá sao? Thế nào? Phượng Dương trước mắt thoạt nhìn rất quan tâm. Chuyến đi này thật thú vị, chỉ là không biết kẻ trộm là ai, chẳng lẽ không có ý đồ gì, tâm tư xoay chuyển, nhưng trong lòng Hồ Cẩn Huyên lúc này chỉ muốn rời đi thôi. Vừa rồi trong tủ nhỏ của Nhiếp Phong nhìn thấy ảnh cô. Trong lòng cô còn kinh dị, nếu những tấm hình này ông xã nhà cô nhìn thấy, không chừng có thể giết người. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Không còn sớm, Thẩm Giật Thần ôm hông Hồ Cẩn Huyên, tối nay lãng phí rất nhiều thời gian ở chỗ này. Nếu như bình thường, anh tình nguyện theo bảo bối ngắm sao cũng không nguyện ý ở cùng tên kỳ đá kia. Hơn nữa nhìn bộ dạng Huyên, dường như rất mệt mỏi. Sau này cô sẽ không trở lại nơi này chứ? Cho dù cô muốn tới, anh cũng không cho. Nhiếp Phong nghe vậy, đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường. Hơi sững sờ, đã trễ như vậy sao? Thời gian qua thực mau, anh và cô còn nói được mấy câu. Gật đầu một cái, sau đó rời đi tiễn bọn họ. Thẩm Tổng Giám Đốc, Thẩm Phu Nhân, bên này, mời. Phượng Dương nhìn Tổng Giám Đốc mình gật đầu, dẫn vợ chồng Thẩm Giật Thần xoay người ra khỏi thư phòng. Bây giờ Tổng Giám Đốc còn kiểm tra mật mã quỹ bảo hiểm. Mọi người ở chỗ này cũng không tiện. Cho nên anh dẫn mọi người đi trước. Trong lòng Phượng Dương thở dài một cái. Tên trộm này tùy lúc có thể đến, lần sau không chừng sẽ mất thứ gì. Chỉ là không phải Thẩm Phu Nhân làm sao. Trong lòng anh nghĩ, nếu người ta đã giải thích rõ ràng như vậy rồi, cô cũng không có lý do xông vào thư phòng. Xem ra có thể anh suy nghĩ nhiều. Nhiếp Phong nhìn mọi người rời đi, kiểm tra lại mật mã. Sau đó nhấc chân rời đi, bước chân Nhiếp Phong có chút dừng lại, lông mày chạm sờ, anh khẽ giơ chân lên, lập tức nhìn thấy một khuyên tai trân châu nằm dưới chân. Anh nghi ngờ ngồi xổm xuống cầm khuyên tai trân châu nhìn một chút. Đây chính là khuyên tai của phụ nữ. Vừa rồi Cẩn Huyên chỉ đứng ở cửa thư phòng, không hề bước vào nơi này. Như vậy khuyên tai trân châu này không có khả năng là của cô. Càng thêm không thể nào là của người giúp việc trong nhà. Bởi vì nếu như anh đoán không sai, đây là trân châu Hải Nam. Trước mắt A Thị không có mấy nhà có. Giờ phút này anh khẳng định người xông vào thư phòng chính là phụ nữ. Hơn nữa còn là phụ nữ có mắt thưởng thức rất cao. Từ khuyên tai cũng có thể thấy được. Cẩn thận nhìn, tựa hồ còn ngửi thấy hương thơm. Nhiếp Phong im lặng không lên tiếng đem khuyên tai thả vào trong túi quần. Sau đó rời đi, chờ Nhiếp Phong ra ngoài. Thẩm Dật Thần đã lái xe tới. Hồ Cẩn Huyên đang cùng Nhiếp Phong đứng ở cửa biệt thự nói một câu cảm ơn. Nhưng Thẩm Dật Thần chỉ muốn đi liền. Một câu anh cũng không muốn nhiều lời. Anh càng không chịu nổi ánh mắt Nhiếp Phong nhìn bảo bối. Có loại kích động làm người ta muốn giết người. Nhiếp Tổng Giám Đốc, cảm ơn anh đã mời. Chúng tôi về đây. Hồ Cẩn Huyên vừa nhìn thấy Nhiếp Phong ra ngoài. Liền cười nói, đây là lễ phép căn bản. Chỉ có giấm thùng bên người cô là không muốn làm cái lễ giáo thôi. Thôi, sau này bọn họ cũng không dây dưa cùng Nhiếp Phong nữa. Kể từ khi biết Nhiếp Phong cũng thích của mình. Hồ Cẩn Huyên không muốn tiếp xúc nhiều với anh, sợ anh suy nghĩ nhiều, mà lầm tưởng, không cần khách khí, lần sau gặp lại, Nhiếp Phong nói, mặc dù rất muốn lưu cô lại, nhưng bây giờ không thể không để cô đi, dù sao cô cũng có chồng, anh chỉ có thể nhìn cô vui vẻ, ánh mắt Nhiếp Phong không tự chủ liếc về phía vành tai cô. Khi nhìn thấy cô chỉ có một lỗ tai đeo khuyên, trong lòng hơi sững sờ. Nói không ra ý gì, anh chỉ hoài nghi mùi thơm trong thư phòng tương tự trên người cô thôi. Cho nên mới vô ý nhìn lỗ tai cô, chứng minh suy đoán của mình, không nghĩ tới thật sự là cô, mới vừa xông vào thư phòng thật sự là cô, chỉ là cô làm thế nào, cô muốn cái gì, tại sao tiến vào lại không mang theo thứ gì đây, còn có cô có nhìn thấy tấm hình anh tìm người chụp cô hay không? Giờ phút này trong lòng anh xoay chuyển, đồng thời cũng có hoảng hốt, không tự nhiên bị người khác bắt được nhược điểm. Nếu như cô biết mình suy nghĩ của mình, về sau anh muốn mời cô có đến không? Trong lòng Nhiếp Phong bất an, chỉ là cô muốn thứ gì? Là cô muốn, anh sẽ dâng lên, Nhiếp Phong thầm nghĩ, Hồ Cẩn Huyên chỉ cảm thấy Nhiếp Phong rất quái lạ, căn bản không nghiêm túc tính toán tâm tư của anh. Ông xã chờ lâu sẽ nổi đóa. Hồ Cẩn Huyên cho là anh không muốn cô rời đi mà thôi. Khẽ mỉm cười, sau này sẽ không lần tới nữa. Để cho anh đứt niệm tưởng cũng tốt. Cô hướng về phía Phượng Dương khẽ gật đầu. Sau đó bước vào xe con. Xe con màu đen càng chạy càng nhanh. Từ từ biến mất trong bóng đêm. Chỉ là chuyện sau này ai nói rõ được. Nói không thấy sẽ không thấy sao. Chỉ có ông trời biết chưa? Phượng Dương theo Nhiếp Phong đứng ở cửa biệt thự nhìn xe con càng chạy càng xa. Mà Tổng Giám Đốc còn không định vào. Anh còn muốn cùng Tổng Giám Đốc thương lượng chuyện có người xông vào thư phòng. Chỉ là giờ phút này tâm Tổng Giám Đốc chẳng lẽ theo cô gái kia đi rồi. Bàn tay Nhiếp Phong trong túi quần, nắm thật chặt khuyên tai trân châu vừa nhặt trên mặt đất. Sắc mặt làm người ta không rõ anh đang nghĩ cái gì. Cách chương.